Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 36 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cái Nhân. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dương Oanh Oanh vốn là một cô gái trong giáo phường Ti Vân Châu. Lúc trẻ tuổi cũng là một hoa khôi, sau đó may mắn gặp phu quân chuộc thân cho nàng, nuôi trong nhà, trở thành ngoại thất. Mà nay qua tuổi 30, dung mạo không giảm, ngược lại dáng người càng thêm đẫy đà, càng tăng thêm sức hút của một mỹ phụ. Nàng có một đôi mắt hạnh sáng ngời, khi nhìn người khác sóng mắt rung động như mặt hồ. Dương Oanh Oanh cưỡi ngựa, nhận được ánh mắt nóng bỏng của đám đàn ông xung quanh, nhịn không được nắm thật chặt áo choàng, cúi đầu thấp xuống. Tay nàng nhìn có vẻ là che lại bộ ngực đầy đặn, sợ bị đám đàn ông nhìn thấy thân thể, thật ra đang che đồ vật trong lòng. Vì vậy, nàng vật này chính là rời khỏi Vân Châu. Một thành viên thương đội thèm nhỏ dãi nhìn bóng lưng Dương Oanh Oanh cưỡi trên lưng ngựa. Quấn dần thân thể, cái mông kia càng nhìn, càng mê người. Tên này thân thể cường tráng, hắn lấy hai chân kẹp bụng ngựa đuổi theo Dương Oanh Oanh, nhếch miệng cười nói. Thiểu mỹ nhân, buổi tối ngủ với đại gia một đêm. Số bạc đại gia kiếm được trong lần vận chuyển này đều thuộc về ngươi. 10 lượng bạc đó. Dương Oanh Oanh ngoảnh mặt làm ngơ, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, như thể không nhìn thấy người này. Tên to con kia nói vài câu thấy tiểu mỹ nhân không để ý tới, mắng mỏ mấy câu. Mấy thành viên khác quen biết hắn cười ra tiếng, mở miệng chế nhạo. Nhưng trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ thất vọng. Nữ nhân này giữ mình như vậy, bọn họ cũng không có cơ hội. Trong mắt mấy tên đã từng giết người thì hiện ra vẻ tàn nhẫn. Loại mỹ phụ này đi một mình, nếu không phải đụng phải Triệu Đao Đại, sớm đã bị kẻ khác ăn đến mức xương cốt không còn. Triệu Đông đi đằng trước giơ tay, nhìn đội ngũ ra hiệu. Đám người phía dưới lập tức rút ra binh khí như gặp đại địch. Nhưng đao chỉ rút một nửa, rất là quy củ. Đây là quy củ bất thành văn khi áp tải hàng. Mọi người lăn lộn trốn giang hồ chỉ vì tiền tài, trừ khi thực lực hai bên chênh lệch rất xa. Nếu không sẽ không xông vào chém chết nhau. Huống chi Triệu Lão Đại ở trong hắc đạo cũng có chút danh tiếng, mọi người sẽ nể mặt một chút. Hai bên đường nhỏ trong rừng rậm có 70-80 người nhảy ra, đao thương sắc bén, tỏa ra hào quang chói mắt. Trước đối rẽ có 20 người ngựa, thân thể cường tráng. Triệu Long có chút buồn bực, một đường này hàng năm hắn đều đi mấy lượt, tới đoạn đường nào cần trả lộ phí, đỉnh núi nào có người chiếm đóng. Hắn đều rõ ràng. Cánh rừng này xuất hiện một đám cướp đường từ bao giờ. Triệu Long đè tay xuống, ý bảo thủ hạ an tâm dừng loạn, dục ngựa đi phía trước cất cao giọng. Tại hạ Triệu Long, các bằng hữu phía trước thuộc về bang phái nào? Sau khi tới gần, hắn bỗng nhiên ý thức được điểm không thích hợp. Bên hông đám tội phạm có quân nỏ, trong tay nắm trường đao đặc chế, đều là trang bị dành cho quân lính chính quy. Triệu Long từng nghe nói, các loại trại lớn không thiếu quân nhu, mã tấu, quân nỏ. Thậm chí hòa thương, đầy đủ mọi thứ, nhưng đó đều là trại lớn đỉnh gấp, không thể xuất hiện chỗ này. Ninh Yến, nhìn ngươi giống như bị các cô gái hút sạch sinh lực vậy. Tống Đình Phong nãy giờ ở cạnh Hứa Thất An nhân cơ hội treo gẹo trào phúng. Hứa Thất An nhìn hắn một cái thản nhiên. Ta có một người bằng hữu, hỏi ta có bộ thuốc bổ thận tráng dương của Ti Thiên Giám không? Nụ cười của Tống Đình Phong cứng đờ. Người bằng hữu kia chính là Chu Quảng Hiếu. Quảng Hiếu à, người là người đã có vợ, tội gì liều mạng như vậy chứ? Tống Đình Phong nhân cơ hội hắt nước bẩn cho Chu Quảng Hiếu. Chu Quảng Hiếu không mở miệng nhìn hắn một cái, lại cảm thấy không cam lòng phản bác. Như ta là Thương Hoa Tiếc Ngọc, nhìn lại ngươi xem, buổi sáng cô nương ngủ cùng đều cũng không xuống nổi giường. Chính là ngươi không biết tiết chế, làm thân thể xuống dốc. Thân thể vũ phu mạnh mẽ, tinh lực tràn đầy, nhưng cho dù là Ngưu Ma Vương, thời gian làm chuyện đó quá dày đặc thì theo thời gian trôi qua cũng sẽ bị thiếu hụt khí huyết. Như ta gọi là quá lợi hại. Tống Đình Phong không phục, kiêu ngạo nói. Tuy chỉ cô nương giáo phượng ti mới có thể tận tình phối hợp với ta, nhưng các nàng cũng mệt mỏi chống đỡ. Đình Phong à? Tống Đình Phong nghe thấy Hứa Thất An gọi hắn quay đầu nhìn. Có chuyện gì? Không phải người lợi hại mà là người ta có thể dễ dàng tha thứ sự nhỏ bé của ngươi. Ngươi cút cho ta. Hắn vui cười mắng bỏ một hồi, Khương Luật Trung dẫn đội trầm giọng. Phía trước có mùi máu tươi, mọi người chuẩn bị. Xoẹt. Thanh âm lưỡi đao ra khỏi vỏ rất đều. Hồ bị vệ, đả cá nhân đồng thời rút bội đao, cùng tháo xuống quân nỏ. Xung phong. Khương Luật Trung lấy hai chân kẹp bụng ngựa chạy lên trước. Đội ngũ trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái hành quân, tốc độ cực nhanh, nhưng không rối loạn mà đâu vào đấy vị trí. Hành quân 5 phút phía trước xuất hiện rừng rậm, gió thổi đến mùi máu tươi nồng đậm. Khi tiến vào rừng, lập tức có mũi tên từ hai phía phóng tới, tập kích đà canh nhân cùng hổ bị vệ chạy như bay. Khương Luật Trung nâng tay lên, tiếp theo nhấn xuống một cái, mũi tên bắn trúng bức tường vô hình, hao hết lực rơi xuống. Hắn phất tay trầm giọng. Hổ bị quân, vào rừng, giết địch. Thời điểm nói chuyện, Khương Luật Trung nhìn về phía trước, trên quan đạo mấy trăm bộ thi thể đang nằm, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, ngựa hoảng sợ chạy loạn, hàng hóa văng tung tóe dưới đất. Hắn lập tức phân tích ra tình huống, bởi vì mình sớm ngửi được mùi máu tươi, mệnh lệnh cho đội ngũ lao tới với tốc độ cao nhất. Đám thổ phỉ cướp đường nghe được tiếng vó ngựa đã không kịp lui lại, vì thế mai phục trong rừng. Trong rừng rậm truyền tới tiếng kịch liệt chiến đấu, hồ bị vệ là trong những đội ngũ kinh thành, tuy không dũng mãnh thiện chiến bằng cấm quân, nhưng vẫn hơn xa quân đội địa phương. Nhân số hai bên không cách nhau bao nhiêu, mũi tên và lưỡi đao lần lượt qua lại, có tới có lui. Khương Luật Trung ngẩn người có chút bận nhờ, quay đầu nhìn Hứa Thất Đan. Ninh Yến, đã từng giết người chưa? Từng giết một người, làm trọng thương một người. Hứa Thất An nhìn thương đội phơi xác nằm một bên, thuận miệng báo lại chiến tích. Khương Luật Trung cười một tiếng. Tiểu tử ngươi quá non nớt, còn chưa mọc lông. Đám đà canh nhân ồn ào cười to. Trừ Hứa Thất An là gà con mới gia nhập đà canh nhân chưa đến 2 tháng. Những người khác đều là võ giả, thân kinh bách chiến, giết người không thèm nháy mắt một cái. Khương Luật Trung chỉ vào cánh trùng. Đi, luyện tập đi, ít nhất cũng phải giết 10 tên. Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Tốt. Hai chân dẫm xuống làm bàn đạp, con trên mã lấy từ thân xoanh của Thanh Châu, gào thét quỳ 4 vó xuống. Hứa Thất An tựa như một mũi tên rời khỏi cung, phi vào rừng rậm. Hắc kim trường đao chợt lóe một cái đầu người rụng xuống phun ra cột máu. Không nên nhìn, không nên nhìn. Hứa Thất An hồi tưởng trong đầu cảnh tượng là thương đội chết thê thảm, nội tâm liền cứng rắn hẳn lên, lúc ra tay thì chém một cái, lúc thì đâm một cái, cướp lấy tinh mạng đám sơn tặc. Với tu vi đã bước nửa chân vào luyện thần cảnh, chém giết đám tội phạm này tự như giết gà, lại có hắc kim trường đao chém sắt như chém bùn, không người nào có thể cản hắn. Một nhát chém nóng cháy từ phía sau ập tới, cành lá ven đường không tiếng rụng xuống biến thành bằng phẳng. Tinh thần lực Hứa Thất An rất mạnh mẽ, nhờ đó giúp hắn phát hiện tập kích từ sớm, lưng eo di chuyển, hắc kim trường đao bắn ra quang mang. Hắn thấy một người đàn ông tay cầm đại đao. Một đao của tên đàn ông kia đánh bay hổ bị vệ chặn đường, nhe răng cười lạnh phóng tới chỗ Hứa Thất An. Đồng thời hai tay gã còn nắm lấy gò mã tấu đặc chế, từ hai bên trái phải giáp công Hứa Thất An. Nhất thời, Hứa Thất An lâm vào tình huống nguy hiểm, khắp nơi đều có kẻ địch. Trên quan đạo, Khương Luật Trung từ đầu tới cuối đều híp mắt nhìn vào cuộc chiến, thấy thế, cười hăng hắc một tiếng. Thân thủ 3 tên thổ phỉ kia không tệ, một khi đến luyện khí đỉnh phong, 2 kẻ còn lại khí cơ hơi yếu, nhưng cũng không phải là mới vào luyện khí cảnh. Nghe vậy, một nhân đao mở miệng. Có cần giúp hắn không? Đám đả canh nhân cùng nhau nhìn về phía Khương Luật Trung chờ hắn trả lệnh. Theo bọn họ thấy, tu vi Hứa Thất An là luyện khí cảnh, không có khả năng ngăn cản 3 cao thủ đồng thời vây công. Huống hồ hắn còn quá non nớt, chưa giết nhiều người, khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Ở trên chiến trường, kinh nghiệm thực chiến có đôi khi càng quan trọng hơn tu vi. Chu Quảng Hiếu và Tống Đình Phong biết Hứa Thất An đang đánh sâu vào luyện thần cảnh, nhưng cái này cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì hắn đang trong trạng thái mỏi mệt, ảnh hưởng tới chiến lực. Khương Luật Trung lâm vào im lặng, nhìn Hứa Thất An đang bị vây hãm, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Lại đợi thêm chút. 3 luyện khí cảnh, khí tức tên dùng đại đao rất cường thịnh là luyện khí đỉnh phong. 2 tên còn lại kém rất nhiều. Sơn Tặc Vân Châu mạnh như vậy sao? Tùy tùy tiện tiện đi trên đường cũng phái 3 tên luyện khí cảnh. Hứa Thất An nắm đao, sắc mặt bình tĩnh. hắn chủ động nghênh đón, vung đao chém về phía người đàn ông cầm đại đao. Cùng lúc đó, trong óc quan tưởng con sư tử màu vàng rít gào. Cổ họng hắn phát ra tiếng gào khủng bố, làm dãy núi rung động, chấn động tới mức làm hai tên cầm mã tấu ngây ra trong thời gian ngắn ngủi. Bên tai, tên cầm đại đao giống như có tiếng sấm ầm ầm nổ tung, đồng tử tan rã, tư duy ngưng trệ trong một khắc. Chỉ một khoảnh khắc lơ làng như vậy, sinh tử hắn đã bị quyết định. Phốc. Trong hào quang sắc bén của hắc kim trường đao, người đàn ông sử cương đao bị bổ thành hai nửa, tim gan phèo phổi, hỗn tạp máu tươi, vung vẩy trên đất. Hứa Thất An giết xong một người, liền thừa thắng xông lên, không còn dừng lại chút nào, ở lại trong đầu quan tưởng bức hình người khổng lồ. Chỉ trong phút chốc, hắn giống như biến thành chiến thần. Đỉnh thiên lập địa, khí tức tăng vọt. Người đàn ông gầy gò dùng mã tấu đón đỡ, dễ dàng bị chém đứt. Hắc kim trường đao xé lở mở lồng ngực của hắn. Một người đàn ông gầy gò khác nhìn thấy tình thế không ổn, xoay người muốn trốn, bị hổ bị vệ bắn mưa tên dày đặc ngăn lại. Hứa Thất An đuổi theo, lại quan tưởng sư tử màu vàng rít gào, chấn động tinh thần đối phương, một đao giết chết. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài mấy chục hơi thở ngắn ngủi. Cái này... Đám người đả cá nhân đứng xem cuộc chiến bộc phát ra thành âm kinh than sợ hãi. Khí cơ của hắn quá hùng hậu, vượt qua luyện khí cảnh đỉnh phong bình thường. Cho dù là ta, cũng không có một hơi mạnh như hắn. Một vị kim la khiếp sợ nói. Chúng ta nên chú ý một vấn đề. Tại sao hắn biết công pháp Phật môn, sư tử hống? Một người khác bổ sung. Còn một vấn đề, hình như hắn đang tu hành hai loại quan tưởng. Hơn nữa đều có thành tựu nhất định. Như vậy đã có thể đánh sâu vào luyện thần cảnh. Hắn mới gia nhập đà ca nhân 2 tháng mà thôi. Nói xong, đám người ngân la im lặng, sắc mặt phức tạp. Phản ứng của đám đồng la thì càng thêm khoa trương. Nghẹn họng chân chối nhìn bóng lưng Hứa Thất An. Trong đầu quẩn quanh hình ảnh Hứa Thất An chém giết 3 tu sĩ luyện khí cảnh một cách nhẹ nhàng lưu loát. Cũng là luyện khí cảnh, nhưng chiến lực thì đã cách nhau một trời một vực. Luyện khí cảnh trong nha môn đà ca nhân đúng là mạnh hơn mặt bằng chung bên ngoài. Nhưng... còn chưa tới mức khoa trường như vậy. Hứa Thất An có thể trong khoảng thời gian ngắn chém giết 3 gã vũ phu giang hồ, mà bản thân hắn chút thương thế không có. Cái này mang ý nghĩa các đồng la ở đây muốn một trọi một với hắn, sẽ không ai chống đỡ nổi 10 chiêu. Phương diện này đã tính thêm tác dụng của pháp khí đồng la. Bình thường, mọi người cười nói hi hi, ở chung ngang hàng. Hiện tại biết được tin tức, thì ra người có thể đánh 10 người như chúng ta. Không Luật Trung lại biết tuyệt học Hứa Thất An là thiên địa nhất trảm đao, giờ vẫn chưa sử dụng. Diệt sạch đám thổ phỉ, Hồ Bệ Vị vào trong rừng rậm mang theo một đám người bị trói lại, tổng cộng 25 người, hỏi xong chuyện, biết được thân phận bọn họ là thương nhân. Trong đó có một người nữ nhân vẻ ngoài xuất sắc, không phải loại hình thế yểu điệu mà là như cây mật đào, đầy đà mê người. Chỉ có kẻ dày dặn kinh nghiệm trong việc chơi bời mới có thể nhìn rõ ràng sự tuyệt vời của cô gái này. Đa tạ các vị quan gia! Đa tạ các vị quan gia! Được cứu vớt, đám thương nhân liên tục cảm tạ, không ngừng dập đầu quỳ xuống đất. Trung Tuần Phủ lộ vẻ mặt ôn hòa trấn an bọn họ, cũng nói ra thân phận, sẽ cam đoan đưa bọn họ về trung tâm Vân Châu, Bạch Đế Thành. Chôn cất toàn bộ thi thể, sau đó sửa sang lại hàng hóa, cùng mang theo. Trung Tuần Phủ hỏi. Khương Lục Trung gật gật đầu dặn dò Hồ Bị Vệ làm việc. Chờ chút. Thăm dò hiện trường trở về, Hứa Thất An lại kêu Hồ Bị Vệ. Trung Tuần Phủ cùng Khương Lục Trung nhìn tới Hứa Thất An đi đến bên cạnh hai người nhíu mày hỏi. Sự tình có chút không thích hợp. Hả? Khương Lục Trung nhìn quanh bốn phía, ngưng thần cảm ứng. Xung quanh không có mai phục. Cái này chỉ là thổ phỉ chặn cướp đường. Chuyện cùng loại ở Vân Châu mỗi ngày đều xảy ra. Không phải mai phục. Hứa Thất An lắc đầu. Ta kiểm tra hiện trường phát hiện phần lớn đều là người bảo vệ thương đội, thương nhân và người thương nhân bình yên vô sự. Hàng hóa cũng giữ nguyên hiện trạng. Đám thổ phỉ thậm chí không xé bỏ vài dầu chống nước, kiểm kê chiến lợi phẩm. Hai vị đại nhân không cảm thấy kỳ quái sao? Thổ phỉ cướp đường lại tùy ý cho hàng hóa giá trị cao phân tán khắp nơi trên mặt đất. Trung Tuần Phủ trầm ngâm. Có lẽ không đủ thời gian thu dọn. Hứa Thất An hỏi, vậy vì sao có thể thời gian trói người? Nếu ta là thổ phỉ, khẳng định chỉ quan tâm tiền. Từng xe hàng hóa mới là mục tiêu của ta. Đã giết thì ta sẽ giết tất cả cho rảnh nợ. Cần gì trói bọn họ lại? Trừ phi. Khương Đoạt Trung cùng Trương Toàn Phủ nhìn nhau. Khương Đoạt Trung cau mày hỏi. Trừ phi mục tiêu bọn họ không phải hàng hóa, mà là người. Hứa Thất An gật đầu, đỏ mắt nhìn những người tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong lòng còn sợ hãi nói. Hỏi mà đâu là chân tướng sẽ rõ ràng. Hắn ngoắc tay, gọi tới một thương nhân trung niên. Ngươi là ai? Ở tiểu nhân là thương nhân tới từ Thành Bạch Đế, mang theo 2.000 miếng tơ lụa đến Thanh Châu làm ăn. Bởi vì đường xá xa xôi, sợ gặp thổ phỉ, cho nên mới xin đi theo thương đội của Triệu gia tới Thanh Châu. Ồ, chính là Triệu Long. Người này có bản lĩnh, hai giới hắc bạch đều nể tình. Đi theo đường đội của hắn rất an toàn. Tiểu nhân và hắn đã hợp tác nhiều lần. Ai ngờ hôm nay, suốt ngày đánh nhạn, rốt cục bị nhạn bỏ mắt. Triệu Long cũng coi như một nhân vật không tầm thường, biết trọng tín, trọng nghĩa. Đáng tiếc. Hứa Thất An nhất thời nhìn thấy thương đội phơi thây bên đường, Triệu gia bên kia cũng bên trong. Hắn lần lượt hỏi từng người, phát hiện đều là thương nhân, cùng nhau kết bạn tới đây, cuối cùng chỉ còn mỹ phụ đấy đà. Nhìn nàng mới hơn 30 tuổi, ở thời đại kia của Hứa Thất An thật ra có rất nhiều người ở tuổi này còn chưa cưới chồng. Ngươi thì sao? Hứa Thất An nhìn kỹ nàng. Ngươi chỉ là một người nữ nhân yếu đuối, lẻ loi một mình đi Thanh Châu, để làm gì? Dương Oanh Oanh có chút chần chờ, cúi đầu mà đứng, nhỏ nhẹ nói. Mấy năm trước trượng phu của dân phụ đi Thanh Châu mưu sinh, gần đây gửi thư về, nói làm ăn ở Thanh Châu kiếm được nhiều tiền. Vốn định dự định trở về đón dân phụ tới Thanh Châu, định cư. Nhưng bởi vì chuyện làm ăn vất vả, không thể thoát ra được, liền để cho dân phụ đi theo thương đội đáng tin cùng tới Thanh Châu. Dân phụ hỏi thăm hồi đâu, mọi người đều nói thương đội Triệu gia là tốt nhất, vừa vặn giữ an toàn, giữ chữ tín. Lời này có vẻ có lý có cứ, vừa nghe không thấy sơ hở. Vẻ mặt thực chấn định, đổi thành người phụ nữ bình thường chắc chắn sẽ được nhìn thấy một màn máu tươi đầm đìa như vậy là sắc mặt trắng bệch, khóc thút thà thút thít. Hơn nữa, thời điểm nói chuyện ánh mắt luôn nhìn dưới mặt đất, tựa như đang biên soạn lời nói dối. Đây là biểu hiện của sự không tự tin. Hứa Thất An, bạn con hỏi người mấy vấn đề. Dương Oanh Oanh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lần nữa cúi đầu, giọng điệu nhu nhược đáp. Đại nhân xin cứ hỏi, tên trượng phu ngươi là gì? Dương Oanh Oanh suy tư. Nhà ngươi ở nơi nào? Khuôn mặt trượng phu ngươi đặc điểm gì? Chiều cao trượng phu ngươi là bao nhiêu? Trượng phu ngươi nói trong thư, ngươi thuật lại vài câu để ta nghe xem, trượng phu ngươi làm nghề nghiệp gì? Dương Oanh Oanh ngây ngốc, vừa mờ mịt vừa bất lực, im lặng hồi lâu, nàng mới phục hồi lại nhỏ giọng. Trượng phu dân phụ tên là... Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Hứa Thất An nhìn sang hổ bị vệ, lục soát thân thể nàng. Dương Oanh Oanh mờ mịt không hiểu ra làm sao, nhìn hành vi của vị đại nhân này hoàn toàn vượt qua dự đoán. Nàng hoảng sợ lui về phía sau một bước, hai tay vây quanh ngực cắn răng, mặt xấu hổ và giận dữ. Muốn lừa ta, ngươi còn non và xanh lắm. Hứa Thất An cười tủm tỉm nhìn kỹ mỹ phụ. Thân là một thê tử mà ngay cả tên trượng phu, đặc thù cũng cần suy nghĩ mới có thể nói ra. Vậy người khác sao có thể tin tưởng? Nói dối không phải tùy tiện biên soạn vài câu là có thể làm người ta tin phục. Nếu ngươi không muốn bị đục soát thân thể, thì phải thành thật một chút. Vì sao đám sơ tặc muốn bắt ngươi? Thấy thần sắc cô gái dần dần tái nhợt, Hứa Thất An trấn an. Đại nhân nhà ta là tuần phủ do triều đình tiến cử. Ở Vân Châu này, không người nào có chức quan to hơn hắn. Có chuyện gì cứ báo là được. Dương Oanh Oanh nhìn về phía Trương Tuần Phủ. Hắn thấy vậy bèn chặt đầu cười nói. Bản quan phụng mệnh hoàng lệnh tuần tra Vân Châu. Ngươi chỉ là một dân phụ, bản quan lừa gạt ngươi. Để làm gì? Dương Oanh Oanh cúi đầu cân nhắc được mất. Hiểu rõ mình không có lựa chọn. Bỗng nhiên cắn răng quỳ rạp xuống đất. Dân phụ tên Dương Oanh Oanh, lần này đi Thanh Châu là vì tránh họa, đồng thời tìm bố chính sư Thanh Châu, đại nhân xin hắn đứng ra làm chủ cho phu quân ta, giúp hắn báo thù rửa hận. Trương Tuần Phủ không lập tức nói chuyện, trầm ngâm một lát hỏi. Phu quân ngươi là người phương nào? Chuyện gì mà cần tìm Dương đại nhân giúp đỡ? Dương Oanh Oanh khóc lóc thành tiếng nói. Phu quân dân tụ là Chu Mân. Trương Tuần Phủ thất thanh. Cái gì? Hứa Thất An cùng Khương Luật Trung đều quay đầu nhìn chăm chăm Dương Oanh Oanh. Chu Mân chính là gián điệp của Đả Canh Nhân đã chết ở Vân Châu. Hắn tố giác đô chỉ huy sứ Vân Châu là Dương Xuyên Nam câu kết sơn tặc, vận chuyển quân tư, tranh giành lợi ích, dưỡng khấu tự trọng. Sau khi mật thư tới kinh thành không bao lâu thì hắn liền vô duyên vô cớ mà chết đi. Vợ của Chu Mân. Nghe nói như thế, suy nghĩ đầu tiên của Hứa Thất An là nàng nói dối. Trừ Lại Viên ra, quan viên các nơi của Đại Phụng, từ bố chính sư một châu cho đến tôn sư một huyện đều là người bên ngoài. Thân là đô chỉ huy sứ, Chu Mân đương nhiên không phải ngoại lệ. Hơn nữa, đó là chức bên ngoài, thân phận ẩn giấu là gián điệp của Đả Canh Nhân. Ngụy Uyên sẽ cho một gián điệp mang theo vợ con bên người, đương nhiên phải nắm chắc trong tay. Chu Mân. Trương Tuần Phủ cau mày, hắn có oan khuất gì? Tư thái hoàn toàn là bản quan không biết Chu Mân là ai. Dương Oanh Oanh bi vẫn nói, phu quân ta nguyên là một đô chỉ huy sứ Ti Vân Châu. Trương Tuần Phủ lắp bắp kinh hãi, thái độ bỗng nhiên chuyển biến, xoay người sang nâng Dương Oanh Oanh dậy. Thì ra là Chu đô sứ gặp phải chuyện gì? Phu nhân vì sao phải bỏ gần cầu xa đến Thanh Châu cáo trạng? Thanh Châu và Vân Châu là cùng cấp bậc, Dương bố chính sứ chưa chắc sẽ tiếp nhận vụ án này. Bản quan là Tuần Phủ Vân Châu, Tam Ti Vân Châu đều phải nghe mệnh của ta. Phu nhân có gì oan khuất, cứ nói đừng ngại. Thì ra không chỉ nữ nhân trời sinh giỏi diễn kịch, quan lại cũng không khác là bao nhiêu. Hứa Thất An im lặng đứng xem, để cho Trương Tuần Sứ biểu diễn. Dương Ngoại Manh do dự một lát nhìn Trương Tuần Phủ nói. Đại nhân, dân phủ có thể xem văn thư bổ nhiệm của ngài không? Không thì quan ấn cũng được. Lời này vừa nói ra, Trương Tuần Phủ cùng Đả Canh Nhân nhất thời nhíu mày. Đám đồng la ngân la không khỏi cầm lấy chuôi đao, nhìn Dương Oanh Oanh. Cái này không phải một dân phụ bình thường có thể nói ra, cho dù nàng từng là phu nhân của quan lại. Nàng rất hiểu quan trường. Hứa Thất An cầm lấy chuôi đao, nghiêm túc nhìn chăm chăm Dương Oanh Oanh. Trên người nữ nhân này không hề có chút khí cơ dao động, thân phận để lộ ra cũng không giống luyện võ. Nhưng cũng chỉ có thể loại trừ việc đối phương là võ giả, hệ thống khác có rất nhiều thủ đoạn, không thể khinh thường. Trương Tuần Phủ không thể để lại dấu vết lui về sau hai bước nói. Làm phiền Khương Kim La lấy ra văn thư cùng quan ấn của bản quan. Đồ sợ chết. Khương Luật Trung liếc mắt nhìn hắn một cái mang tới văn thư cùng quan ấn. Trương Tuần Phủ không tiếp nhận, tự động đem ánh mắt nhìn ra. Biểu hiện của Khương Luật Trung nhìn về Dương Oanh Oanh. Bản quan niệm tình ngươi là một phu nhân, cho phép ngươi xem xét. Khương Luật Trung đành phải tiến lên, đưa tới văn thư cùng quan ấn. Dương Oanh Oanh nhìn kỹ hồi lâu, thật ra nàng cũng là lần đầu tiên xem văn thư bổ nhiệm. Ánh mắt nhìn được hai chữ Vân Châu Tuần Phủ, sau đó nhìn lên con dấu đỏ rực, thế là không còn nghi ngờ. Bây giờ, đối phương nguyện ý bỏ ra nhiều thời gian như vậy với nàng, thật ra cũng là một loại thành ý. Dương Oanh Oanh quỳ xuống đất dập đầu nói. Dân phụ Dương Oanh Oanh vốn là một cô gái ở giáo phường Ti Vân Châu, mấy năm trước quen biết rồi nảy sinh tình cảm với Chu Đại Nhân. Được chuộc khỏi nơi ở cũ, hầu hạ bên cạnh Chu Đại Nhân. Mọi người ăn ý lộ ra vẻ mặt, thì ra là thế. Thì ra là như vậy, khó trách so với phụ nữ tầm thường có kiến thức hơn nhiều, còn biết xem văn thư cùng quan án. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Thời đại này, những cô gái cao cấp trong giáo phường thi đều có văn hóa rất tốt, cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, tinh thông đủ bề. Dương Ngoạnh Manh nói đơn giản vài câu về quan hệ của mình và Chu Mân, thản nhiên nói ra chuyện mình được Chu Mân nuôi ở bên ngoài, phải cách một đoạn thời gian mới có thể gặp gỡ một lần. Đoạn thời gian trước, Chu Đại Nhân bỗng nhiên tìm đến dân phụ giao cho ta, nói hắn sắp tới có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, nếu thực sự gặp bất chắc thì ta phải lên ngựa chạy trốn, sau đó nghĩ biện pháp rời khỏi Vân Châu, giao vật ấy cho bố chính sứ Thanh Châu Dương Đại Nhân. Không bao lâu sau dân phụ liền tin được là Chu Đại Nhân qua đời. Nước mắt Dương Oanh Oanh rơi lá trá, khóc thành tiếng. Dân phụ vừa buồn bã, vừa thương, vừa sợ hãi, không dám tiếp tục ở lại chỗ cũ, ẩn mình trong một nhà tỉ muội, nhờ nàng tìm hiểu tin tức. Cứ như vậy trôi qua một thời gian, người tỉ muội kia nói cho ta biết, thương đội Triệu gia sắp tới muốn đi Thanh Châu, ta liền mượn nàng 20 lượng bạc, mua một con ngựa, theo thương đội rời khỏi Vân Châu. Còn chuyện sau đó mọi người đều đã biết. Hứa Thất An thờ ơ lạnh nhạt, vẻ mặt Dương Oanh Oanh lần này rất chân thật, ánh mắt nhập nước, thanh âm bi thiết, tràn nhập cảm xúc. Không nhìn ra sự giả bộ. Vì thế, hắn tìm kiếm dấu vết từ lời nói của Dương Oanh Oanh. Chu Mân dù chết cũng không bại lộ thân phận gián điệp đả canh nhân của hắn. Giao tín vật trong người có thể tin cậy quan trọng bảo quản. Cái này chứng tỏ Chu Mân là một gián điệp đủ tư cách. Nếu hắn dễ dàng thông báo thân phận, ngược lại sẽ biến thành khả nghi. Về phần vì sao phải đi Thanh Châu tìm Dương, Tử Dương cư sĩ mà không phải Châu Liền Tề khác, Hứa Thất An phán đoán là Chu Mân không tin ai, chỉ tin vị đại nho thư viện Vân Lộc này. Đầu tiên, so sánh với người đọc sách bình thường, đại nho thư viện Vân Lộc bởi vì hệ thống tu hành mà nhân phẩm càng đáng tín nhiệm. Dù kẻ bụng dạ xấu xa cũng không thể theo được hệ thống nho ra. Tiếp theo, người đọc sách xuất thân từ thư viện Vân Lộc và Quốc Tử Giám có tranh đấu về đạo thống. Kế theo nguyên tắc sẽ là kẻ địch của chính kẻ địch là bằng hữu, tìm Tử Dương cư sĩ là lựa chọn chính xác. Trương Toàn Phủ cau mày, người hoài nghi Chu Mân bị sát hại. Dương Oanh Oanh dùng sức gật đầu. Cái này đã thực rõ ràng rồi, còn gì, cầu xin đại nhân làm chủ cho phu quân ta. Cái này... Trương Toàn Phủ trầm ngâm một lát. Tốt, bản quan đáp ứng ngươi, lấy ra đồ vật mà Chu Mân để lại cho ngươi. Dương Oanh Oanh lập tức gật đầu. Đa tạ đại nhân. Hứa Thất An không khỏi nổi lên vài phần kính trọng. Lão Trương quả không phải hạng tầm thường, lăn lộn nhiều năm trong quang trường, đi theo làm việc trong Ngụy Viên, bụng dạ thâm trầm. Dương Oanh Oanh đứng thẳng dậy, đưa tay vào trong người, lấy ra nửa khối ngọc bội, hai tay dâng lên. Cái này là đồ vật đêm đó Chu đại nhân giao cho dân phụ. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên ngọc bội, đó là một khối ngọc bội nửa hình tròn, cả vật thể trong sáng màu xanh đục. Nó vốn phải là một khối ngọc hình tròn, nhưng bị vật sắc cắt đứt chia ngay giữa, chia một thành hai. Khương Đoạt Trung tiếp nhận ngọc bội, giao cho Trương Tuần Phủ. Trương Tuần Phủ cầm ngọc bội trong tay vuốt ve trầm ngâm không nói gì. Cái này là tín vật gì sao? Khương Đoạt Trung trầm giọng hỏi, hắn nói xong nhìn về Hứa Thất An trưng cầu ý kiến. Trương Tuần Phủ cũng nhìn qua. Nhìn ta làm cái gì, lão tử biết tra án nhưng không phải bói toán. Hai người các ngươi không chút che giấu ý tưởng muốn biến ta thành công cụ hình người. Hứa Thất An trầm ngâm nói, đi tới Vân Châu trước, đoán mò có ích lợi gì. Trương Tuần Phủ vừa thu lại ngọc bội vừa dặn dò các tướng sĩ, tiếp tục đi về phía trước, hướng tới Vân Châu. Đào hầm vùi lấp thi thể tại chỗ, mang những người may mắn còn sống sót và hàng hóa đi theo. Đội ngũ tiếp tục khởi hành, theo quan đạo tới Vân Châu. Ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống ấm áp vui vẻ. Sáng hôm nay, Hoài Khánh chấm dứt luyện kiếm, đang muốn kêu nữ cung chuẩn bị nước ấm. Quay đầu liền nhìn thấy hai cung nữ ngồi đương đỉnh chơi cờ. Hoài Khánh nhíu mày, không phải là bất mãn khi thấy cung nữ chơi cờ, mà các nàng căn bản không biết chơi cờ. Nàng không phát ra thanh âm, lặng lẽ tiến vào trong đương đình, đứng xem hai cung nữ chơi cờ. Các cung nữ thanh tú hồn nhiên tập trung toàn bộ lực chú ý vào bàn cờ, không chú ý chủ tử đã tới. Các nàng chơi cờ không hề có kết cấu, không có bố cục, không tranh đoạt vị trí, thả cờ như bay, tiếng lạch cạch rất nhanh vang lên, tựa như không cần suy nghĩ sâu xa. Khuôn mặt Hoài Khánh càng nhăn càng sâu, loại cờ này cứ như trò đùa. Đối với người thuộc cao thủ tầm quốc gia như nàng mà nói thì phi thường khó chịu. Nhưng nhìn một lát, nàng đã hiểu được. Loại cờ này rất đơn giản, chỉ cần xếp thành một hàng năm quân liền nhau là được. Trước tiên chiến thắng, còn lại không có quy tắc gì nữa. Nhịn không được hỏi. Đây là cờ gì? Hai công nữ bị dọa sợ run lên đứng dậy, nhỏ giọng nói. Là cờ năm quân. Cờ năm quân? Đây là cái gì? Hoài Khánh ngẩn người. Một cung nữ khác giải thích, truyền ra từ chỗ Lâm An Tông Chúa, trước mắt đã lan truyền trong cung, mọi người đều đang chơi nó. Mọi người trong miệng nàng là chỉ thái giám cùng các cung nữ. Nghe nói ngay cả Trần Quý Phi cũng khen rất thú vị. Một cung nữ khác mở miệng. Lâm An, nàng chỉ là một nha đầu ngốc. Hoài Khánh gật đầu nói, bản cung muốn đi tắm, nói đầu bếp Ngọ Thiện Phòng không cần chuẩn bị. Sáng hôm nay Nguyên Cảnh Đế muốn mở bữa ăn gia đình, các hoàng tử hoàng nữ được đưa đến cung Càn Thanh dùng bữa. Tắm rửa xong, Hoài Khánh công chúa rời khỏi Tử Uyển tới cung Càn Thanh. Ở đại sảnh trắng lệ, gặp được các đám huynh đệ tỉ muội ở nơi đây. Không có nàng, Lâm An thích mặc váy đỏ, thích đeo trang sức hoa mỹ phức tạp chính là đề tài trung tâm. Hôm nay có chút khác biệt, các hoàng huynh hoàng muội chỉ là gật đầu chào hỏi Hoài Khánh, sau đó tiếp tục vừa đề hỏi. Lâm An khai sáng một con đường mới, quy tắc cờ năm quân thông tục dễ hiểu, lại càng thêm thú vị, ngay cả đám đương xoa trong cung cũng có thể dễ dàng chơi được. Đại danh Lâm An công chúa chúng ta thấy vậy mà cũng truyền bá rộng rãi. Phiếu phiếu với khuôn mặt mượt mà, ánh mắt đào hoa quyến rũ rất thưởng thụ loại cảm giác được huynh đệ tỉ muội thổi phồng. Khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười ngọt ngào, miệng lại rụt rè khiêm tốn đáp vài câu. Giống như một con gà mái nhỏ muốn khoe khoang, lại cố nén kiêu ngạo. Nhìn thấy Hoài Khánh tiến vào, nàng hơi hất lên cái cằm tuyết trắng, bày ra tư thái kiêu ngạo. Máu ghen tị ta, mau ghen tị ta. Trong lòng phiếu phiếu liên tục hô đen, khóe mắt liếc khẽ Hoài Khánh. Nhưng Hoài Khánh lạnh lùng chỉ ngồi xuống uống mấy ngụm trà, không quan tâm tới muội muội ngu xuẩn. Hoài Khánh quả nhiên là ghen tị mình. Phiếu phiếu thầm tự an ủi bản thân. Hoài Khánh công chúa là một hoàng nữ đặc biệt, không có giống số đông. Cái này không chỉ vì nàng kiêu ngạo, càng vì lý tưởng của các hoàng tử hoàng nữ đều không thể đo lường được. Chủ đề các công chúa thảo luận đều là quần áo đẹp, sơn son bột nước. Nàng cảm thấy hứng thú với tứ thư ngũ kinh. Các hoàng tử thảo luận tình hình chính trị đương thời. Nàng hỏi làm thế nào giải quyết lũ lụt, nên cải tổ bộ máy chính trị quan lại như thế nào. Các hoàng tử rất khó chịu. Cái này ai mà biết được. Chúng ta thảo luận chính là cái nhìn đại cục, là vấn đề đại cục. Người làm vậy không phải cố tình tranh cãi sao? Tới gần buổi trưa, thái giám trong cung Nguyên Cảnh Đế tới đây mời các vị hoàng tử công chúa đi tới. Phía phiếu vui vẻ theo sau thái tử ca ca, làn váy dập dần, chợt nghe phía sau truyền tới thanh âm của Hoài Khánh. Lâm An. Phiếu phiếu cười hăng hắc mấy tiếng, hoàn toàn không khống chế nổi vẻ mặt của mình kiêu ngạo nói. Hi, có chuyện gì? Chờ các hoàng tử hoàng nữ đi xa, Hoài Khánh thản nhiên. Cờ năm quân là do ai dạy người? Ta tự nghĩ ra. Lâm An thật ra rất rối rắm, bởi vì cái này là Hứa Thất An dạy nàng. Nàng không nên che giấu đương tâm lừa mọi người. Nhưng các ca ca nói chuyện rất dễ nghe, nàng có chút muốn ngừng mà không được. Chờ thêm một thời gian nữa mình sẽ nói là Hứa Ninh Yến dạy mình. Nàng nghĩ như vậy. Nếu như phụ hoàng hỏi, người tốt nhất đừng nói cũng nói như vậy. Hoài Khánh đi ra bên ngoài trước, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, dễ nghe phát ra. Phụ hoàng không thích tên kia, lúc nói chuyện phải biết động não. Nói xong, Hoài Khánh lại bổ sung một câu. Nếu người có nói. Hai chữ vì sao bị phiếu phiếu cứng rắn nuốt vào trong bụng. Nàng giống như một sư tử cái dương nanh bố vuốt, vừa đuổi theo Hoài Khánh vừa cả giận nói. Người mới không có đầu óc, người mới không có đầu óc. Ta xinh đẹp hơn ngươi, thông minh hơn ngươi. Ngươi nhìn xem, Hứa Ninh Yến thà cam tâm tình nguyện làm trâu ngựa cho ta, cũng không thèm ngươi. Hoài Khánh mạnh mẽ dừng bước chân, nghiêm khắc liếc mắt một cái. Phiếu phiếu giống như giật nảy cả mình, nội tâm sợ hãi nhưng lại cảm thấy mất mặt. Cặp mắt đào hoa quật cường trợn lên đờm ngược lại. Hoài Khánh công chúa giơ bàn tay. Thái tử ca ca, Hoài Khánh muốn đánh ta. Phiếu phiếu sợ hãi kêu lên đào tàu. Trong yến hội, Nguyên Cảnh Đế quả nhiên hỏi việc này. Tại sao Hoài Khánh biết được phụ hoàng muốn nói? Lâm An cảm thấy trong lòng kinh hãi, theo bản năng nhìn Hoài Khánh đáng ghét. Khuôn mặt thanh lệ kia không chút biểu tình gì, thản nhiên tiếp tục dùng bữa. Phiếu phiếu chuyển đầu ánh mắt cười hì hì làm nũng. Hì hì, bởi vì Lâm An là con gái phụ hoàng, mà phụ hoàng là người thông minh nhất trên đời. Nguyên Cảnh Đế thoải mái cười to. Phụ hoàng quả nhiên luôn chú ý tình huống trong cung, tựa như hắn yên lặng theo dõi triều đình. Hoài Khánh mặt không đổi sắc ngồi ăn cơm. Nàng không bồi dưỡng thân tín của mình ở trong cung, cũng không tích cực tìm hiểu tin tức hoàng cung, nên ngay cả cờ năm quân lưu truyền gần đây nàng cũng không biết. Không phải Hoài Khánh không biết, mà là nàng không muốn biết. Hoài Khánh công chúa không thể không thừa nhận, người muội muội Lâm An của nàng tuy rằng cực kỳ ngu xuẩn, nhưng cho dù là phế thải cũng có tác dụng của phế thải, tất cả phải xem người sử dụng nàng như thế nào. Ít nhất, ở việc làm cho phụ hoàng vui vẻ, trong cung không người nào có thể vượt qua Lâm An. Phương diện này bao gồm các phi tử cũng không được sủng ái hoặc từng được sủng ái. Xuyên qua hai châu ba huyện, đội ngũ toàn phủ dẫn đầu rốt cục đến Vân Châu, Thành Bạch Đế. Cái tên Thành Bạch Đế xuất hiện là do một điển cố lịch sử. Đó là chuyện từ thời tiền triều, đại khái vào khoảng hơn 1.300 năm trước, Vân Châu gặp phải trận đại hạn lớn, đất khô cằn kéo dài vạn dặm. Dân chúng không thể nuôi trồng nông sản, cuộc sống bấp bênh khổ cực. Vào một năm nọ, có một loại thú lạ đến từ nước ngoài, toàn thân giống như hươu, vảy như tuyết trắng, đầu mọc một cặp sừng, vó ngựa, đuôi rắn. Nếu nó đi qua mây đen dày đặc, mưa to không dứt, con thú này ở Vân Châu hơn một tháng, sau đó làm tràn đầy nước trong các đập chứa Vân Châu. Những con sông con hồ không còn khô cạn, giải quyết được nạn hạn hán ở Vân Châu. Triều đình cho rằng nó là thụy thú, phong nó là Bạch Đế. Hứa Thất An nhìn Thành Bạch Đế nguy nga cao lớn, cười hỏi lại, vậy truyền thuyết là thật hay giả? Trương Tuần Phủ vén màn nhìn Bạch Đế Thành nơi xa xa, kể lại đoạn điển cố, gật đầu. Hẳn là sự thật, bằng không sử sách sẽ không ghi lại. Đại hạn lũ đụt là hiện tượng tự nhiên, bình thường quan viết sử sẽ không ghi chép một cách cường điệu như vậy. Chẳng qua từ đó về sau, không người nào gặp được thụy thú Bạch Đế nữa. Người ta rõ ràng là yêu thú nước ngoài, thậm chí là động vật biển. Nó không chừng chính là du lịch các nơi, thấy Vân Châu gặp đại hạn trong lòng không vui, liền ra tay thay đổi hoàn cảnh. Hứa Thất An vừa phân tích theo góc độ khoa học vừa hỏi. Đại nhân thật có cao kiến. Nói xong, hắn tiếp tục nhìn tường thành xa xa, trong lòng hiện lên một bài thơ. Triều từ Bạch Đế thải vân gian, thiên lý giang lăng nhất nhật hoàn, lưỡng nhạn viên thanh đề bất trụ, kinh chu dĩ quá vạn trọng sơn. Sáng rời Bạch Đế rực ngàn mây, nghìn dặm giang lăng tới một ngày, vượn hót bên sông nghe rỉ rả, thuyền qua muôn núi vượn vượt như bay. Bài này là Há Giang Lăng, Tảo Phát Bạch Đế của Lý Bạch. Thiên lý giang lăng nhất nhật hoàn, cái này quá đáng rồi. Đổi lại là ta, khẳng định là từ hôm trước trở đi, 1 tháng 31 ngày mới có thể trở về được. Hứa Thất An nói trong lòng. Hắn không khỏi nhớ tới trước kia khi xem quảng cáo du lịch, dụ cho thành phần trí thức cấp cao sau khi tan làm bay thẳng tới Thái Lan, phong lưu tiên sinh một ngày, chủ nhật về nước. Mỗi một người đều làm Lý Thái Bạch, phiên bản hiện đại. Thủ vệ Bạch Đế ngăn cản mọi người sau khi nhìn thấy văn thư triều đình hạ xuống, cung kính cho đi. Vào thành rồi, Hứa Thất An nhìn chung quanh, ở trong dòng người nhộn nhạo nhốn nháo, thấy rất nhiều người qua đường, lưng dắt đao kiếm sắc bén. Đại phùng quản lý binh khí phi thường nghiêm khắc, từ châu phủ cho tới quận huyện, trong thành đều không thể hành tẩu mà mang vũ khí, trừ khi là nghề nghiệp đặc thù, ví dụ như người làm bảo vệ chuyến đi các thương hội, hay còn gọi là tiêu sư. Nhưng cho dù là tiêu sư, cũng chỉ có thể ở thời điểm đang làm nhiệm vụ mới có thể là trang bị vũ khí. Cái này xem như đặc sắc của Vân Châu sao? Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Lúc này, Trương Tuấn Phù nhấc lên bức màn, nói với Hứa Thất An. Ninh Yến, ngươi cho người đưa các thương nhân về nhà, hàng hóa tạm thời cứ mang theo, để ngày mai các thương nhân cầm sổ sách đến dịch trạm thẩm tra, nhận đại hàng hóa. Hứa Thất An giật mình. Vậy hàng hóa của Triệu Long thì sao? Trương Tuần Phù nói, tự nhiên là cho người đưa về nhà của hắn. Triệu Long cũng là cùng đoàn tiêu sư bị diệt, người nhà bọn hắn cần trợ cúp. Mà nay Triệu Long đã chết, trả hàng về cũng coi như bù lại chút tổn thất. Hứa Thất An giơ ngón tay cái lên, đại nhân thực sự là một người lương thiện. Trương Tuần Phù nghe vậy nhíu mày. Vì sao nói lời ấy? Không có gì. Hứa Thất An quay đầu nhìn Tống Đình Phong thông báo việc này, dặn dò để hắn đi làm. Dựa vào cái gì bắt ta làm chân chạy vặt? Tống Đình Phong không phục. Giống như ta là cấp dưới của người vậy, chúng ta rõ ràng là cùng cấp. Hứa Thất An quay đầu hô lên. Tuần phủ đại nhân, Tống Đình Phong đùn đầy trách nhiệm, ngài phải khấu trừ bổng lộc của hắn. Tống Đình Phong vội vàng nói. Ta đi. Cuối cùng hắn quay đầu đi tìm Chu Quảng Hiếu, dặn dò Chu Quảng Hiếu đi làm. Chu Quảng Hiếu buồn bực, Ninh Yến không phải bảo ngươi làm sao? Tống Đình Phong đáp, Ninh Yến, Chu Quảng Hiếu đùn đầy trách nhiệm. Chu Quảng Hiếu không thèm hé răng quay ngựa đi lại, kêu vài tên hổ bị vệ đi làm việc này. Hai tên điện nhân đứng cùng một chỗ, cảm khái nói, Quảng Hiếu quả là một người thành thật, luôn vùi đầu tìm việc mệt nhọc. Đúng vậy, mặc kệ là trên giường hay chuyện công. Đô chỉ huy sứ Ti, Dương Xuyên Nam năm nay hơn 40 tuổi, là một người đọc sách, có tính cách công chính. Hắn có một thân phận khác là võ giả ngũ phẩm. Dương Xuyên Nam sinh ra ở trong thế gia võ tướng, thiên phú thông minh, hắn tích, học tập lẫn đọc sách. Năm nguyên cảnh thứ 12 thành tiến sĩ, một bụng học thức, đọc nhiều binh thư, thường bày mưu tinh kế giúp bình bộ. Năm nguyên cảnh thứ 16 được cử đến Vân Châu vì có công tiêu diệt thổ phỉ. Một hơi bước tới vị trí đô chỉ huy sứ, trở thành một trong ba người có nhiều quyền thế nhất ở Vân Châu. Dương Xuyên Nam đang ngồi trên công đường xử án để xử lý công vụ bỗng nhiên ngẩng đầu. Một vài giây sau, một tiếng bước chân truyền đến, một cô gái mặc bộ đồ giáp nhẹ bước đến, trên người không bị viên lại ngăn cản. Nàng có dáng người cao gầy, lưng đeo bội kiếm, ngoài ra còn có một cây thương bạc, mặt hình trái xoan, rõ ràng khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, nhưng không lộ vẻ yếu nhược, ngược lại anh khí bừng bừng. Nàng để tóc đuôi ngựa, lộ ra cái chắm trơn bóng xinh đẹp. Tuân phủ vào thành. Nàng vào cửa lưu loát liền nói câu này đầu tiên vào thẳng vấn đề. Vẻ mặt Dương Xuyên Nam hơi dừng một chút sau đó gật đầu. Đã biết. Nguyên cảnh đế đáng chém ngàn đao kia suốt ngày tu tiên, làm đế vương nhân gian còn muốn trường sinh, mơ tưởng háo huyền. Cái miệng xinh đẹp mở ra nói một tràng dài. Diệu Trân. Dương Xuyên Nam nhíu mày. Lý Diệu Trân cười lại một tiếng. Ta không làm công ăn đường. Nàng mang thương bạc tựa vào tường, ngồi ở vị trí trước bàn tiếp khách, bội kiếm được đặt trên đầu gối, rồi hỏi. Nếu tuần phủ đến, ngươi phải làm sao giao ra binh quyền? Đây là quy củ đại phụng, ngươi định làm sao bây giờ? Nếu là quy củ, đương nhiên chỉ có thể làm theo. Dương Xuyên Nam đáp. Lý Triệu Trân gật gật đầu, ta sẽ giúp ngươi. Dương Xuyên Nam liếc mắt nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Thảo nào trên giang hồ có nhiều người nguyện ý cống hiến làm việc cho ngươi như vậy. Phi Yến nữ hiệp, bản quan xin nhận món nợ ân tình này. Nhưng ngươi phải chú ý đúng mực. Trong đội ngũ có Kim La, đường đường tứ phẩm, bước vào giang hồ cũng là kiêu hùng một phương. Lý Diệu Trân lơ đánh. Sợ cái gì, chưa đến tam phẩm thì còn có thể lại đánh chiến thuật biển người. Đồ ăn Vân Châu thật trắng ra làm sao cả. Cay quá, còn thích tăng thêm mấy cái mùi vị hương. Ta không thích thức ăn nơi này. Ăn nơi này, ăn cay nhiều như vậy, không sợ bị trĩ sao? Trong dịch trạm, Hứa Thất An vừa ăn điên cuồng vừa mắng trong lòng. Trong đại sảnh tụ tập đầy đà canh nhân cùng hổ bị vệ, một bàn ngồi 7-8 người, miễn cưỡng, đủ cất chứa. Thành Bạch Đế có 4 tòa dịch trạm, chỗ này là lớn nhất. Có một đại viện, 2 tòa lầu, cao 3 tầng, đặt cạnh nhau. Một gã dịch thừa, 7 tên dịch tốt. Vì lý do an toàn, Dương Oanh Oanh cũng ở trong dịch trạm. Nàng ngồi một mình trên một bàn, yên tĩnh cúi đầu ăn cơm. Dáng người đẫy đà của thiếu phụ rất mê người, lúc ngồi quần áo kê sát mông, đường cong rất nổi bật. Hứa Thất An phát hiện Tống Đình Phong nhìn chăm chăm mông người ta liền đá hắn một cước. Nhìn cái gì vậy? Mắng xong chính hắn cũng nhìn thêm vài lần. Nhìn thì làm sao? Người khác đều nhìn. Tống Đình Phong nhỏ giọng đáp. Nam nhân chính là như thế, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp sẽ luôn không tự chủ được đánh giá vài lần, không khống chế được ánh mắt, trừ phi có vợ ngay tại bên cạnh, mới có thể bằng vào nghị lực nhịn xuống. Không nhìn ra, thật là khó chịu. Tống Đình Phong nói thầm. Vừa rồi Trương Tuần Phủ đã ra lệnh, ở Vân Châu không thể đi vào giáo phường ti, không thể rời khỏi dịch trạm, trừ phi có nhiệm vụ. Hứa Thất An nâng tay dùng sức nắm lại. Làm sao vậy? Tống Đình Phong mở bịt thỏi. Cái này gọi là phương pháp diệt trừ căn nguyên tội ác. Ngươi về sau học tập một phen. Cơm nước xong xuôi, Trương Toàn Phủ ở trong phòng mời Hứa Thất An cùng Khương Luật Trung đến nhị sự. Toàn Phủ đại nhân xuất thân ngự sử, nhìn hai người đà cá nhân kinh nghiệm phong phú nói. Vân Châu, bởi vì nạn trộm cướp mà hủy lệnh cấm vũ khí. Bởi vậy, so với ban ngày, buổi tối ngược lại càng an toàn. Bởi vì cấm tiêu đặc biệt nghiêm khắc. Khương Kim La, lần này cần phải bảo hộ không rời bản quan. Chuyện tra án tạm thời giao cho Ninh Yến. Đà cá nhân và hổ bị vệ trong dịch trạm, ngươi có thể tùy ý điều khiển.